Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, hí hứa nhu. Nguyệt Trung Thu không có tiếp tục lật xem ngọc giản, bởi vì thời gian càng ngày càng gần sát đạp thiên cổ đạo. Hắn nhất định phải hết khả năng tăng cường đại sức chiến đấu. Mà tăng cường đại sức chiến đấu, trừ bỏ tự thân tu vi, còn có đủ loại vũ kỹ cường đại. Hắn ở trong đầu nhanh chóng đã vận hành lên đại bi Phật thủ. Dựa theo phía trên ghi chép bắt đầu tu tập, bất chi bất giác, một đêm thời gian đã qua. Nguyệt Trung Thu mặc dù còn chưa có thử qua đại bi Phật thủ uy lực, nhưng hắn đã đem trước hai thức tìm hiểu thấu đáo. Về phần chiêu thức, còn cần lâu dài luyện tập mới có thể đắc tâm ứng thủ. Hôm nay chính là mời hắn tham gia tụ hội ngày, cho nên hắn không kịp chờ đợi muốn thử xem luân hồi yêu đồng thần thông. Vừa ra cửa phòng, Nguyệt Trung Thu liền đổi một bộ dáng người thanh niên cường tráng dạng. Nhìn kỹ phía dưới, cùng Liệt Thiên lại giống nhau đến mấy phần. Hắn rất tự nhiên hướng về Hứa Nhu nơi ở đi đến. Bởi vì Phùng Thành thu Hứa Nhu vì đệ, cho nên Hứa Nhu nơi ở cách phòng tiếp khách cũng không phải là rất xa. Tỷ, ngươi tốt. Không nghĩ Nguyệt Trung Thu đi hơn phân nửa, liền đụng phải đâm đầu vào Hứa Nhu. Vẫn là toàn thân áo trắng, đã phát dục hoàn toàn uyển chuyển dáng người, có lồi có lõm, bị người sinh ra vô tận mơ màng. Hứa Nhu hơi sững sờ, chợt mỉm cười gật đầu ra hiệu, liền muốn sượt qua người. Tỷ, ngươi gấp cái gì? Nguyệt Trung Thu mừng thầm trong lòng. Cái này thần thông quả nhiên dùng tốt, chẳng những biến dung mạo, liền âm thanh cũng thay đổi chút. Hứa Nhu đều nhận không ra, có thể thấy được hắc sắc châu cũng không nói dối. Ngươi làm gì? Hứa Nhu nhíu mày, nhìn xem nằm ngang ở trước ngực mình cánh tay. Hắn lúc đầu muốn đi tìm Nguyệt Trung Thu, lại không nghĩ cái này thanh niên vô lễ như thế ngăn lại. Nhìn xem có chút nộ ý Hứa Nhu, Nguyệt Trung Thu ý thức được bản thân lỗ mãng rồi chút, vội vàng thu tay về. Ta là muốn hỏi tỷ đi nơi nào, muốn hay không tại hạ tiếp khách? Không cần. Hứa Nhu cũng không quay đầu lại âm thanh, nhẹ nhàng chân ngọc, trực tiếp rời đi. Thật không quan tâm ta bồi sao? Nguyệt Trung Thu cười nói, đồng thời thần thông tán đi, lộ ra chân dung. Hứa Nhu nghe được Nguyệt Trung Thu thanh âm, bước chân cứng đờ, bỗng nhiên quay đầu, lập tức vừa mừng vừa sợ, trong lúc mơ hồ còn kèm theo một tia u oán thần sắc. Làm sao sẽ? Hứa Nhu ba bước cũng làm hai bước, có chút giật mình hỏi, thuật dịch dung, vì thuận tiện chút, ta dự định đi tham gia tụ hội, nếu như không thay đổi, chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Nguyệt Trung Thu cười nói, ngươi, Hứa Nhu kỳ thật rất muốn Nguyệt Trung Thu, thậm chí ngay cả nàng đều đùa giỡn, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là nhịn xuống. Hứa Nhu trầm mặc một chút, giống là nghĩ đến cái gì, đột nhiên mở miệng nói, ta thực lực quá kém, nhìn không ra thuật dịch dung của ngươi, nếu là thực lực cao hơn ngươi, người có thể nhìn ra làm sao bây giờ? Chẳng phải là vẫn là rất nguy hiểm? Ách, đang tại âm thầm cao hứng Nguyệt Trung Thu yên lặng, loại tình huống này hắn ngược lại là quên đi. Hứa Nhu nhìn không ra, cũng không đại biểu người khác nhìn không ra. Ha ha ha, công yên tâm, ta đều nhìn không ra, ta tin tưởng Dạ Thành bên trong không có người sẽ nhìn ra. Phùng Thành lặng yên không tiếng động, xuất hiện ở cách đó không xa, hắn mới vừa vặn qua, đem Nguyệt Trung Thu ngăn lại Hứa Nhu tình huống đặt ở trong mắt. Lúc đầu muốn ra tay giáo huấn thanh niên kia, lại không nghĩ là Nguyệt Trung Thu. Nguyệt Trung Thu mỉm cười gật đầu, nhưng trong lòng sinh ra cảnh giác, bản thân vẫn là quá bất cẩn, tất nhiên muốn ngụy trang, liền muốn thời thời khắc khắc một giả đến cùng. Bởi vì coi như Nguyệt Trung Thu linh giác viễn siêu người bình thường, nhưng so với Phùng Thành cường giả như vậy, vẫn là muốn yếu hơn không ít. Nếu như đối phương tận lực ẩn tàng, bản thân căn bản không phát hiện được. May mắn là Phùng Thành, nếu như Diệp gia người, lúc này đã mạng sống như treo trên sợi tóc, ta còn có chút việc, sẽ không quấy rầy hai người các ngươi. Phùng Thành gặp ánh trăng trung thu không nói gì, lại nhìn một chút Hứa Nhu, lập tức cười khan một tiếng, bước nhanh mà rời đi. Hứa Nhu trời sinh thuần lương, nhưng tâm tư lại cực kỳ tinh tế tỉ mỉ, tự nhiên nhìn ra Phùng Thành ý tứ, lập tức mím môi cười cười, như tuyết da thịt trong nháy mắt dâng lên từng mảnh dạng mây đỏ. Nguyệt Trung Thu nhất thời còn chưa kịp phản ứng, chỉ là lơ đễnh cười cười, liền Phùng Thành đều nhìn không ra, cái này Dạ Thành hẳn là có thể xông pha a. Cuối cùng, cáo biệt Hứa Nhu, đối phương có không ít người đều biết, mang theo nàng chẳng khác nào bại lộ bản thân, cho nên hắn cũng không tính để Hứa Nhu cũng đi cùng tham gia tụ hội. Dịch Bảo các chỗ cửa lớn, một cái thanh niên to con nghênh ngang đi ra, thâm thúy mắt bốn phía lướt qua, lập tức cảm thấy mấy đạo cường giả khí thế ở trên người hắn khẽ quét mà qua, không có dừng lại. Nguyệt Trung Thu cười lạnh, cái này hơn phân nửa là Diệp gia cường giả, xem ra bọn họ thật quyết tâm muốn tru sát bản thân. Đáng tiếc, coi như mình nghênh ngang ở bên cạnh họ qua, bọn họ không cũng sẽ không có phát giác. Nguyệt Trung Thu đỉnh đạc duỗi ra lưng mỏi, lập tức hướng về tụ hội mục đích đi đến. Vạn Vườn Hoa, vị trí tới gần Dạ Thành trung tâm, cách Dịch Bảo các cũng không phải quá xa, liền xem như một đường cưỡi ngựa xem hoa, Nguyệt Trung Thu cũng mới đi một canh giờ không đến. Nơi này chính là tụ hội vị trí, nhìn xem top 5 top 3 không ngừng đi vào trong đó thanh niên, Nguyệt Trung Thu đi thẳng đi lên. Thiệp mời, phía trước ba cái nữ tu giả vừa mới đi vào, Nguyệt Trung Thu liền bị người ngăn lại. Nguyệt Trung Thu trực tiếp đại thủ hất lên, ném ra thiệp mời, cũng không quay đầu lại tiến vào. Bởi vì trên thiệp mời tên là Hành Đạo, hắn không muốn bị người biết rõ, cho nên muốn mau sớm rời đi. Phụ trách kiểm nghiệm thiệp mời hai cái hạ nhân đã sớm thường thấy thanh niên thiên tài cuồng ngạo bản sắc, cho nên Nguyệt Trung Thu cử động bọn họ cũng không ngoài ý muốn. Hắn là cái kia Hành Đạo, người mới vừa mới nhìn rõ ràng hắn dạng không? Nhanh đi báo cáo tỷ, ta đi đi theo hắn. Hai cái hạ nhân nhìn xem trên thiệp mời danh tự, lập tức lấy làm kinh hãi. Ngươi xem rõ ràng hắn dạng không có. Không có, thực sự là phế vật. Lần này hai chúng ta tao ương, còn không mau cùng lên. Hắn đi không xa, Hành Đạo cái tên này gần nhất phi thường nóng nảy, tự liền bọn họ cũng nghe qua. Huống chi nhà bọn hắn tỷ còn cố ý dặn dò qua bọn họ, nhìn thấy Hành Đạo phải kịp thời đưa tin. Nhà bọn hắn tỷ tính tình bọn họ ở quá là rõ ràng. Làm mất rồi nàng muốn tìm người, bảo đảm hai người bọn họ không có tốt quả ăn. Nguyệt Trung Thu đã sớm biến đổi lộ tuyến, cũng không có đi đại lộ, mà là tại đạo bên trong lướt qua, có thể tránh thu thiệp mời hai người. Vạn Vườn Hoa không hổ là Vạn Vườn Hoa, đủ loại mỹ lệ, quý giá hoa tươi khắp nơi có thể thấy được, thật giống như vạn hoa tranh diễm lấy một dạng. Bởi vì lần này tụ hội, người đề xuất là Phủ Thành chủ Thiên Kim, cho nên mới có thể chọn một như vậy diễm lệ địa phương. Nguyệt Trung Thu đương nhiên không lòng dạ nào thưởng thức hoa cỏ, bước nhanh hướng về đám người căn cứ đi. Lúc này, chân chính luận đạo đại hội còn chưa bắt đầu, rất nhiều quen thuộc người ở cùng một chỗ phải quên cả trời đất. Bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, thỉnh thoảng đến diệt sát Diệp gia hai huynh đệ Nguyệt Trung Thu, cái kia Hành Đạo không biết là lai lịch thế nào, ngược lại có chút thực lực, có tư cách cùng ta Dạ Thành mấy đại tuyệt đỉnh cao thủ thanh niên một trận chiến. Có hay không, dạng này tư cách ta không biết, ta chỉ biết rõ hắn hiện tại chỉ có thể co đầu rút cổ ở dịch bảo các bên trong. Chỉ cần vừa ra khỏi cửa, cũng sẽ bị Diệp gia giết thành kiếp cho. Có chút không quá lý trí thanh niên giống to lên. Bọn họ cho rằng hành đạo chém giết Diệp thị huynh đệ đang nhục nhã bọn họ giả thành trẻ tuổi một đời không người. Quyết định về sau ba canh, cải biến, phản hồi các vị, kỳ vọng ủng hộ nhiều hơn. Chỗ bình luận chuyện lưu lại đôi câu vài lời, chính là hết sức ủng hộ. Thêm một chương, không, đây chỉ là bắt đầu. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.